Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 862, Chris vs Elisaveta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris hai tay nắm lấy chuôi kiếm, từng đợt hàn khí không ngừng tản ra từ trên thân kiếm, xung quanh nàng mặt đất nhanh chóng bị kết băng. Chris đế cụ là băng xương kiếm, là có thể thao túng băng tuyết trường kiếm. Chris đạp mạnh mặt đất xông đến, trong tay băng xương kiếm vung mạnh xuống. Oanh, một trận giao tranh quyết liệt theo sau đó ngay lập tức. Băng phong cùng lôi đinh va chạm vào nhau điên cuồng, như muốn lẫn nhau cắn nuốt. Từng bông tuyết bị gió hất tung lên, để rồi bị tia sét nung chảy trong nháy mắt. Bao trùm đại địa băng tinh xung quanh hai người đều bị biến mất, đến cả mặt đất cũng bị xới tung lên. Elisaveta không chỉ dùng sức để đánh, nàng công kích như cuồng phong một dạng từ bốn phía. Hất lên, đập xuống, chém ngang, đòn đánh của nữ Vanadis liên tu bất tận đến độ không dám nháy mắt. Trong khi đó, nếu để sơ hở tia sét ở đầu ngón tay của Elisaveta sẽ không khác gì những móng vuốt nhọn hoắt. Chris cũng không chút nào nhường nhịn ép sát cho đối phương khó có thể phóng lôi điện ra được. Oanh, chợt sau một cú va chạm, người của Chris bị thổi bay bởi một đợt tấn công sấm sét. Nàng ngay lập tức lấy lại tư thế trên không và tiếp đất an toàn, hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Quảng cáo. Nàng cần thêm thời gian để hiểu rõ được lối đánh của Long Cụ. Vào lúc đó, nàng bị lôi đình bao phủ, một cổ lực lượng khổng lồ đem nàng đánh bay ngược. Lễ phục của Elisaveta lại lay động, lôi điện một lần nữa lại biến thành cây roi trong khi nàng đạp đất lao lên. Chris định tiếp cận nhưng cũng thay đổi ý nghĩ đó ngay lập tức. Cây roi của Elisaveta có thể di chuyển theo một quỹ đạo đầy kỳ quái, đủ sức chia đất xẻ gió. Chris không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ việc dự đoán đối phương công kích quỹ đạo. Elisaveta không ngừng huy động roi điện với tốc độ rất nhanh, muốn bắt lấy đối phương chuyển động khó như lên trời. Chris chỉ có thể một bên tránh né, một bên chống đỡ phòng ngự lấy đối phương mãnh liệt thế công, muốn tiếp cận đối phương cũng vô cùng khó khăn. Chris lập tức đem băng xương kiếm đâm thẳng xuống mặt đất, răng rắc âm thanh kết băng vang lên, hàn khí không ngừng tỏa ra. Đại địa chấn động, từng thanh sắc bén băng thứ xuất hiện, hướng Elisaveta phóng đi. Elisaveta thần sắc không đổi, tay phải cầm roi vung lên, một trận tiếng sấm vang lên, chói mắt lôi điện như lôi xà giáng xuống, đem đánh tới băng thứ cho toàn bộ đánh tan. Lôi điện nhiệt độ cao lập tức đem băng tuyết cho hòa tan thành yên vụ. Công kích kết thúc, hai người đồng loạt hướng về phía đối phương xông lên. Chris thân thể bao phủ tại trong gió, giống như một loại cuồng phong lạc diệp phiêu đãng lập lòe, trong nháy mắt liền cùng dữ dội xông đến bóng người màu hồng tím rồi đan vào nhau. Đan vào nhau chốc lát. Quảng cáo, trường kiếm trong tay Chris cực kỳ tự nhiên chém ngang ra, mấy đạo chàm kích thuận theo từ thanh kiếm xuất ra, nhắm vào ngay cổ Elisaveta mà bổ xuống một nhát. Huy động trong tay roi điện, từng đạo tia chớp lập lòe, dễ dàng đem đánh tới chàm kích cho ngăn lại. Ngăn lại công kích về sau, Elisaveta hơi hơi nâng con ngươi lãnh đạm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua dáng người xinh xắn. Cánh tay huy động, roi điện mang theo một cỗ kinh khủng lôi điện quất ngang phía sau người nàng. Kinh khủng lực áp bách đem chiến phục trên người, gắt gao dính sát ở bên trên làn da. Phác họa tặc khắc lộ ra vòng eo hết sức thon thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được phía sau không khí rung động, Chris đôi mắt màu lục chớp nhẹ. Tựa như làm cho đối phương có chút bất ngờ, trường kiếm trong tay cảm giác nhạy bén lôi đình đâm ra. Trường kiếm màu xanh lam tại hư vô trong không khí lưu lại một đạo ảo ảnh hình cung màu xanh. Mũi kiếm sắc bén tựa hồ xuyên thấu qua không khí trống rỗng trở ngại. Oanh, hai người công kích va chạm tạo thành một trận xung kích, hai người đồng loạt lùi về sau. Cây roi điện dài của Elisaveta hiện đang quấn quanh cổ tay cô ta thành nhiều vòng, như thể muốn bảo vệ cô. Đó là một con rắn sẵn sàng lao tới kẻ nào dám đến gần cùng với những tia sét. Chỉ bằng bao nhiêu đó trình độ là không thể chiến thắng ta. Chấm, Elisaveta hét lớn, Chris khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng, kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy, một cổ hàn phong nổi lên, vô số băng thứ trong nháy mắt ngưng tụ tại xung quanh nàng. Làm sắc ma lực trong nháy mắt bao phủ lấy thân kiếm, xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống không ngừng, hàn phong ngày càng thổi mạnh. Quảng cáo, cây roi của Elisaveta cũng lóe lên một luồng sáng chói lọi như đáp lại ý chí của chủ nhân mình. Tiếng sấm rúng động thét vang xuyên cả bầu trời trong khi hàng loạt tia lửa điện phóng ra khắp nơi. Giây phút Richie đâm kiếm tới, chín ngọn roi kia cũng vừa khéo chạm đất, sáng đến độ đủ lóa mắt người thường. Bạo phong sát, thiên địa trước phá trào, lôi đình cùng bão tuyết va vào nhau, tạo nên một tiếng gầm hung tợn. Những tia sét từ hỗn hung thiểm đình cắt sâu vào bão tuyết được tạo bởi băng xương kiếm, hiện đang di chuyển không khác gì những lưỡi hái trong gió. một vệt lửa chạy theo hai bên trong khi hai người lao vào với vũ khí của mình. Chris mặc kệ những vết bỏng trên khắp cơ thể trong khi Elisaveta cũng không đoái hoài tới những băng thứ xé tan da thịt và quần áo của mình. Mặt đất rung chuyển, bão tuyết và lôi điện cùng nhau khắc sâu lên mặt đất trong khi cùng lao vào và ăn mòn lẫn nhau. Những gì còn lại chỉ là một khoảng không, ở giữa là những ngọn gió nhỏ và tia lửa điện vần vũ, giống như tàn dư sau khi một tia sét đánh xuống mặt đất. Băng tuyết và bùn đất bị hất tung lên trời, rơi xuống không một tiếng động gần hai người. Chris để lộ ra một nụ cười bất khuất trong khi cầm thanh kiếm lên. Dù cả người đầy những vết bỏng và xương tấy, cô vẫn không rên gì một tiếng nào. Cả Elisaveta cũng nắm chặt cây roi lại, mặc cho những vết cắt trên cơ thể mình. Cách chương.